xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 47, ta không thích nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mì nhìn thì nhiều, luộc ra càng nhiều hơn. Từ ca mặt mày bối rối, ướm thử mấy lần với bát, cuối cùng đành phải dùng cái chậu gỗ vừa nhào bột lúc nãy để đựng mì. Đại xa, có thể xuống rồi. Xa khí vặn vẹo eo, đuôi rắn lướt trên tấm ván gỗ thành hình chữ S, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng cái đuôi rắn bồn chồn đã không nể nang gì bán đứng hắn. Từ ca đưa một đôi đũa gỗ, hắn giọng nói, cái này gọi là mì trường thọ, là ăn vào ngày sinh nhật, vì anh đã quên mình sinh ra khi nào. Vậy mỗi năm vào ngày này em đều làm cho anh ăn có được không? Xa khí chấn động, sau đó từ cổ lan ra một vệt hồng nhạt, khuôn mặt cố làm ra vẻ nghiêm túc lập tức vỡ vụn. Mỗi năm đều có sao? Thấy hắn cười ngốc, từ ca nhướn mày, ưỡn n, g, ự, c nói. Đương nhiên, nhìn đại xà gắp sợi mì cắn một đầu vào miệng, từ ca đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng giơ tay ngăn lại. Khoan đã, xà khí ngậm mì, mờ mịt nhìn từ ca. Từ ca nắm tay đặt lên miệng ho nhẹ hai tiếng. Ở chỗ của em, mì trường thọ không thể đứt, cho nên giọng cô càng ngày càng nhỏ, im lặng nhìn sợi mì cuộn tròn trong chậu. Xa khí gật đầu lia lịa, đối xử với phần mì này trở nên vô cùng thận trọng, từng chút húp vào miệng, sợ nó không cẩn thận bị đứt. Trong mắt thấy má đại xà càng ngày càng phồng lên, đến cuối cùng húp không nổi nữa, không biết làm sao ôm chậu nhìn cô. Từ ca ánh mắt tan rã, lẩm bẩm, hay là cắn đứt đi. Xa khí không nói được, nhưng ánh mắt đang nói cho từ ca biết hắn không đồng ý. Trong nháy mắt, ánh sáng mờ ảo hiện lên, xa khí biến thành con rắn lớn, đuôi nhọn móc vào mép chậu, trực tiếp đổ mì cả nước lẫn trứng vào miệng. Từ ca, o, xa khí biến lại thành hình người, lấy lòng nhìn từ ca. Đuôi nhọn ve vẩy nhanh như bay. Giỏi, giỏi lắm. Từ ca từ từ giơ ngón tay cái lên. Hôm qua làm kẻ trộm ngủ quên. Buổi chiều từ ca bận rộn trong sân. Xa khí mài xong mặt bàn, vác ghế đến trước mặt từ ca. Đặt ở đây sao? Đặt dưới gốc cây kia đi. Từ ca trải giấy lên bàn. Loại giấy này màu vàng đất thô ráp, nhưng lại cực kỳ quý giá ở thế giới này. Cô cũng không biết hổ khắc lấy ở đâu ra. Mưa sao băng đến hôm nay đã qua 10 ngày. Cô không chắc thời gian của thế giới này chênh lệch với trái đất bao nhiêu, nên tạm thời dùng chữ chân để ghi lại. Cô lại vẽ một vòng tròn trên mặt đất, đánh dấu các con số xung quanh, cắm một cây gỗ vào giữa, làm thành một chiếc đồng hồ đơn giản. Xa khí ở bên cạnh cô, cúi người chăm chú nhìn. Từ ca nhìn thấy vui mừng, đưa cho đại xà một cành cây. Đại xà, có muốn học không? Em dạy anh bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba xà khí cầm cành cây, ra vẻ học sinh ngoan mà thầy cô nào cũng thích. Từ ca cúi đầu, cánh tay trắng nõn vung vẩy trong không trung. Trên mặt đất liền xuất hiện một chữ xà, thanh tú, đây là xà. Giọng cô rất dễ nghe, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái. Ánh mắt xà khí rơi vào chữ đó, nụ cười rạng rỡ quá mức, nhưng hắn không vội vàng mô phỏng, mà quay đầu hỏi từ ca. Từ ca thì sao? Từ ca viết như thế nào? Từ ca hơi sững sờ, gãi đầu viết ra trên mặt đất. Xa khí nhìn rất vui, mô phỏng hai chữ đó hết lần này đến lần khác. Từ ca nhìn mà vui, lấy đuôi rắn làm ghế. Thích tên của em đến vậy sao? Xa khí không do dự, gật đầu trả lời. Thích, thích từ ca, là thích chữ này hay thích người này? Từ ca không cần hỏi cũng biết, hắn mỗi lần đều viết cực kỳ nghiêm túc. Từng nét đều không khác từ ca là mấy. Không cần mấy lần đã mô phỏng giống hệt. Người ngoài căn bản không phân biệt được những chữ này là ai viết. Ôi, đại xà giỏi thật đấy. Từ ca cũng không dám tin. Dù có viết theo chữ mẫu, ai có thể đảm bảo mình có thể viết giống hệt trong vòng vài phút. Dù có viết giống, thì cũng phải luyện tập liên tục mấy ngày. Nhưng đại xà hắn lại làm được. Xà khí thích được từ ca khen ngợi, hắn luyện xong chữ, từ ca, lại luyện chữ, xà, sau mỗi lần được khen ngợi mới hài lòng luyện chữ tiếp theo. Từ ca cũng dậy rất vui vẻ, những lời khen ngợi không ngừng tuôn ra, đợi đến khi bóng chiếc đồng hồ trên mặt đất chuyển đến 6 giờ cô mới phát hiện thời gian không còn sớm. Lưu luyến ngừng bút, đi đến chỗ hồ khác trước. Lát nữa quay lại học tiếp. Từ ca vỗ vai đại xà, mang theo giấy mực, hổ khắc làm thủ lĩnh xong, có thể rời khỏi bộ lạc bất cứ lúc nào. Thủ lĩnh bộ lạc bình thường sẽ không rời đi. Đây là thói quen của bộ lạc A Nhĩ Sơn. Ít nhất lúc hổ ký đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh 10 năm, luôn dẫn theo một phần dũng sĩ của bộ lạc đến các bộ lạc khác để đổi lấy vật tư. Cô sợ tìm muộn, lần sau gặp lại không biết là lúc nào. Xà khí ôm từ ca, ngửi mùi của hổ khác, đi về phía sau núi của bộ lạc, đi qua con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, càng đi sâu vào trong cây cối càng rậm rạp. Sau đó nhìn thấy một tia nắng, đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Trước căn nhà gỗ có mấy con hổ đang nằm, con nào con nấy đều bịt tai lại, hổ khác ngồi bệt dưới đất. Tay đang đẽo một khối gỗ, con vẹt bên cạnh nhiệt tình như lửa, vây quanh hắn kêu ríu rít không ngừng. Mũi hổ khắc khẽ động, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người một rắn trong rừng cây, hoảng hốt nhét khối gỗ vào túi, đứng dậy chào hỏi bọn họ. Giống cái, cô phân xử đi, hắn nói ta hát khó nghe, bảo ta câm miệng, ta là tộc Thải Phượng. Tộc Thải Phượng chúng ta không có ai hát khó nghe cả. Phượng Anh nhìn thấy Từ Ca liền tức giận bay đến trước mặt cô. Từ Ca liếc nhìn mấy con hổ giờ khóc giờ cười, nhắc nhở một cách huyền truyền. Có phải là bọn họ thích yên tĩnh không? Phượng Anh kêu mấy tiếng, đậu trên đầu xà khí xòe lông. Ca hát là niềm vui duy nhất của ta ở đây. Ta không thể câm miệng. Nói xong hắn liền hứng chí hát một bài. Hổ khắc tiến lên một bước, trên mặt nở nụ cười ngây ngô quen thuộc của Từ Ca. Từ Ca, có chuyện gì sao? Từ Ca cũng không quan tâm đến Phượng Anh nữa, xuống khỏi cánh tay đại xà, cầm giấy mực hào hứng nói cho hắn biết ý định của mình. Hổ khắc càng nghe mắt càng sáng, ghé tai thảo luận với Từ Ca. Từ Ca em thật lợi hại, sau này còn có ý tưởng gì cứ nói với ta. Hổ khắc nhận lấy giấy mực, nụ cười trong sáng, đây là sự khâm phục thực sự gạt bỏ tư tâm. Từ ca ngại ngùng sờ đầu, quay đầu nhìn đại xà ở đằng xa, không khỏi ngẩn ra, rõ ràng lúc đứng một mình ở đó lạnh lùng như tiên nhân cách biệt với thế gian. Lúc chú ý đến ánh mắt của cô lại mang theo nụ cười nhàn nhạt chiều chuộng. Từ trên trời xuống nhân gian, cô được thiên vị. Từ ca thu hồi ánh mắt, lúc nói chuyện lại với hổ khắc có chút run rẩy, tai cũng đỏ ửng khiến người ta muốn nếm thử một miếng. Hổ khắc cũng chú ý đến sự thay đổi của từ ca, ý cười nơi khóe miệng vẫn còn, nhưng không chạm đến đáy mắt. Trò chuyện thêm một lúc, từ ca cũng không ở lại lâu hơn, túm lấy Phượng Anh nhét cho hổ khắc. Vậy chúng tôi đi trước đây. Được, hổ khắc nắm lấy Phượng Anh, nhìn chằm chằm theo hướng từ ca đi xa. Đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa, người ta đi xa rồi. Phượng Anh giãy giụa chui ra. Người thích cô ấy, thì trở thành bạn lữ của cô ấy đi. À, cũng đúng, xà thú tham lam như vậy, sao có thể chia sẻ giống cái. Hổ khắc vỗ Phượng Anh, mày nhíu chặt. Một lúc sau hắn cầm khối gỗ lên ngồi xuống đất tiếp tục động tác lúc nãy. Đừng nói bậy, ta không thích nàng ấy. Cách Chương.